Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 32, lăn lộn trên giường. Góc truyện audio.com, mấy nhân viên bảo vệ đứng một bên thấy tình hình không ổn liền xông về hướng người phóng viên. Trong chớp mắt người phóng viên này đã bị bao vây tứ phía. Một người không có cả thẻ tác nghiệp như anh rốt cuộc làm sao có thể trà trộn vào đây được? Có mục đích gì? Còn chưa kịp trả lời thì người phóng viên kia đã bị lôi ra ngoài rồi. Ninh Tổng, thật xin lỗi, người lúc nãy không phải là phóng viên, không biết từ đâu chui ra. Chúng tôi nhất định sẽ đưa đến các bộ phận có liên quan để điều tra rõ ràng. Tôi biết rồi, Ninh Giật bình thản trả lời. Gần đây, bất luận là tôi hay Ninh Thị đều không ngừng bị bôi nhọ. Tôi tin vào sự sáng suốt của dư luận, câu hỏi vừa nãy thật sự vô cùng sắc bén, lại dường như đã tiết lộ ra một điều gì đó, câu hỏi này hệt như một quả bom nổ dưới nước. Không biết sẽ gây ra làn sóng ngầm lớn đến thế nào. Để sự việc không tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu, Ninh Giật lập tức đứng lên giải thích cho dù là hợp tác với ai thì đều dựa trên nguyên tắc đôi bên tình nguyện. Điều tôi không mong nhất chính là công tư không phân minh. Ngoại trừ việc bôi nhọ Ninh Thị thì tôi không tìm được bất kỳ nguyên nhân gì khác từ lời nói như thế. Hy vọng mọi người đừng để mình bị dắt mũi. Ninh Tổng, nếu như lần này anh và Kỳ Thị không hợp tác thành công thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu Kỳ tiểu thư chứ? Anh vẫn muốn cưới cô ấy không? Đương nhiên, Ninh Giật lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tình yêu của tôi đối với cô ấy sẽ không thay đổi vì bất kỳ nguyên nhân gì. Ninh Giật cố kìm nén cơn giận trong lồng ngực để trả lời. Mấy ngày gần đây, anh ta luôn giữ gìn hình tượng một người đàn ông trung tình, bây giờ chỉ có thể cắn răng phóng lao theo lao đến cùng mà thôi. Sao truyền thông đột ngột lại cắn mãi việc hợp tác giữa anh ta và Kỳ Thị vậy? Điều này khiến anh ta rất nghi ngờ. Nếu như không xử lý thỏa đáng thì có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Giật cũng bị ép đến bước đường cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ chỉ khi Kỳ Noãn Noãn tự mình lên tiếng tự nguyện hợp tác với anh ta thì mới có thể hoàn toàn loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực với Ninh Thị mà thôi. Tại nhà họ Ninh, Ninh Tư Kỳ và Ninh Tư Đồng nhìn bài báo vừa được biên soạn xong liền gật đầu hài lòng. Thế nào, có cần sửa nữa không? Chị nghĩ không cần nữa đâu. Trên này đã bóc trần hết mọi hành vi ghê tởm của Kỳ Noãn Noãn rồi, chỉ cần vung ít tiền đăng lên hết các mặt báo lớn nhỏ thì chúng ta chỉ còn việc ngồi nhịp chân nhìn cô ta bị ăn mắng cho đến chết. Lần này chúng ta phải vạch được bộ mặt thật của Kỳ Noãn Noãn. Để người đời biết cô ta độc ác đến mức nào, người phụ trách công ty đó nói sao, anh ta nói chỉ cần đủ tiền thì trong vòng một ngày là đủ để đạt được hiệu quả toàn bộ dân mạng đều biết chuyện. Bọn họ đã từng dìm chết đến mấy ngôi sao đấy. Ai mà lúc trước từng sau một đêm bị chửi phải cuốn gói rút lui khỏi giới giải trí đây nè, chính là bọn họ đứng sau giờ trò đó. Chẳng qua một chút tiền còn con thôi mà, nhanh chóng chuyển khoản đi. Vâng, sau khi kết thúc buổi họp báo, Ninh Giật mệt mỏi ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Ninh Tổng, đã tra rõ người vừa nãy là ai rồi? Anh ta là phóng viên của một công ty giải trí, chúng tôi đã dạy cho một bài học thích. Đáng rồi, nhưng nếu mạnh tay nữa thì sẽ khó sắp xếp, đôi khi, những tên phóng viên như thế này cũng rất khó dây vào. Tôi biết rồi, gần đây chú ý một chút, phải nhanh chóng khiến việc này dịu lại. Ninh Giật trầm giọng ra lệnh, giám đốc bộ phận PR Tôn chắc lập tức gật đầu. Bây giờ tin tức bắt đầu lan nhanh, nếu chúng ta lại thể hiện lòng thành với Kỳ Tổng một lần nữa thì rất có thể sẽ phản tác dụng để người khác nắm thóp. Tôi sẽ lặng lẽ gây thêm chút áp lực nữa để bên Kỳ Tổng sớm đưa ra phản hồi. Ninh Tổng, điều bây giờ anh nên làm đó chính là nhanh chóng nói chuyện với Kỳ Tổng, không nói chuyện tình cảm, chỉ nói chuyện hợp tác. Đương nhiên Ninh Giật hiểu rõ rằng trước mắt không có đối tượng hợp tác phù hợp hơn Kỳ Noãn Noãn. Nhưng trong lòng anh ta không có một chút tự tin nào cả. Vì Kỳ Noãn Noãn của hiện tại, rất xa lạ lẫm đến nỗi khiến anh ta cảm thấy rằng trước giờ mình chưa từng hiểu cô. Ninh Tổng, Giám đốc Tôn, Kỳ Tổng đã đăng tin Weibo mới rồi. Ninh Giật đưa tay nhìn thời gian, đã là sáng sớm rồi, cô ấy nhất định đã xem buổi họp báo. Không biết vì sao, trong lòng lại thấy hơi hưởng thụ, cô ấy vẫn còn quan tâm mình đúng không? Anh ta nhanh chóng nhận lấy điện thoại của trợ lý, nhìn nội dung trên màn hình. Trong này chẳng phải là status mùi mẫn hay là thái độ phản hồi gì đối với Ninh Giật cả mà chỉ là một status liên quan đến sự khởi công xây dựng lại dự án của Kỳ Thị lúc trước bị treo do phải hợp tác với Ninh Giật trong dự án Vịnh Hải Tân thôi. Tin Weibo này đương nhiên không phải do Kỳ Noãn Noãn đăng rồi. Mà chính là Bạch Cẩm dùng tài khoản của Kỳ Noãn Noãn để đăng bài ngay sau khi Ninh Giật kết thúc cuộc họp báo theo. Yêu cầu của cô, tin này đã thể hiện rõ thái độ của Kỳ Noãn Noãn. Cô sẽ không hợp tác với Ninh Giật, Bắt đầu khởi công xây dựng dự án của Kỳ Thị thôi đã cần một dòng vốn cực lớn rồi, đâu còn dư giả để giúp Ninh Giật đi mở mang bờ cõi. Điều này nói thẳng vào mặt Ninh Giật rằng chị đây không chơi với chú nữa, chị đây muốn tự làm. Cách thức từ chối như vậy thật sự rất cao tay, hơn nữa không chừa cho đối phương một cơ hội phát biểu ý kiến nào. Ninh Giật ném cái điện thoại vỡ vụn, cơn giận dữ tràn đầy trong lòng anh ta, không có chỗ nào để trút. Người trợ lý nhìn chiếc điện thoại vỡ thành nghìn mảnh của mình lăn lóc dưới đất, khóc không ra nước mắt. Đây là điện thoại của anh ta mà. Lệ Bắc Hàn nhìn người con gái nhỏ ngủ say trong lòng mình, tắt điện thoại đi rồi đặt xuống một bên. Thì ra cô ấy đã sớm tính, toán kế sách đối phó với Ninh Giật, hơn nữa còn phản kích một đòn rất đau. Giấc ngủ của Kỳ Noãn Noãn vẫn hơi chập chờn, chỉ cần không dính lấy Lệ Bắc Hàn là lập tức chờ người mãi. Lệ Bắc Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ dò dẫm khắp nơi của cô rồi ôm cô vào trong lòng mình. Kỳ Noãn Noãn lập tức như một cô chim non tìm thấy mẹ mình vậy, nằm yên trong lòng anh. Đêm nay là đêm dài hơn bất kỳ một đêm nào khác trong cuộc đời của Lệ Bắc Hàn. Nhưng anh lại hy vọng trời có thể mãi mãi đừng sáng. Lông mi Kỳ Noãn Noãn khẽ giật, tuy vẫn chưa mở mắt nhưng cô đã cảm thấy sự khác lạ của không khí. Đầu tiên là giơ tay ra sờ xung quanh, cảm giác tay không quen. Gối của cô mềm hơn cái này, mùi hương cũng khác, da giường của cô thơm hơn cái này. Cô lại duỗi chân sang một bên thăm dò, giường thật to. Lệ Bắc Hàn đứng bên giường nhìn những động tác nhỏ kỳ lạ của cô, rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy? Cuối cùng Kỳ Noãn Noãn đã chắc như đinh đóng cột rằng đây không phải là phòng của cô. Cô đột ngột mở to mắt, cách trang trí cách điệu của hai màu trắng đen, cách bày trí cực kỳ đơn giản, da giường màu xám còn có. Lệ Bắc Hàn, ánh mắt của Kỳ Noãn Noãn dừng lại trên người của Lệ Bắc Hàn. Đây là nhà của Lệ Bắc Hàn, chắc chắn là như vậy, anh đưa cô về nhà mình rồi. Cha ôi cha ôi cha ôi, người ta thật xấu hổ đó nha, Kỳ Noãn Noãn kéo chăn vui vẻ như một chú chuột vừa trộm được hạt dưa vậy. Đây là giường của Lệ Bắc Hàn đấy, cô thật không nỡ thức dậy mà, thật muốn ngủ thêm một chút nữa. Lệ Bắc Hàn nhìn thấy Kỳ Noãn Noãn quấn chăn tròn như một cục bột lăn đi lăn lại trên giường của mình. Ánh mắt của anh dần dần dịu dàng lại, trong mắt chỉ có hình ảnh của cô. Bác đây là giường của anh, đây là giường của anh, em phải nhanh chóng lăn lộn trên giường mới được. Lệ Bắc Hàn, lẽ nào cụm từ lăn lộn trên giường theo hiểu biết của anh là hiểu lầm sao? Cách chương.